bước tới bên em. Chương 19 giờ 19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm mỉm cười đắc ý, biết cậu ba của anh đang làm gì không? Nói xong không để Lâm Hy kịp suy đoán. Đã nói luôn, một nửa số xe taxi ở Vũ Lăng này đều là do ông quản lý. Cái xe mà em ngồi là xe của CTI ông ấy. Trên xe có thiết bị định vị. Anh ghi lại biển số xe. Chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay em xuống xe chỗ nào. Lâm Hy thực sự không còn gì để nói. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Ai bảo cô không có một người cậu như này? Ai bảo cô chê phòng khám nhỏ mà đi bệnh viện chứ? Không phải chỉ là sốt một chút thôi sao? Bây giờ biết chỗ em ở, anh yên tâm hơn một chút rồi. Chút nữa còn có việc nên anh phải đi trước đây. Lâm Hy còn đang rối rắm thì Trần Tầm đã đứng lên khỏi ghế sofa. Cho anh số di động của em. Đã thừa biết cô không cho còn nhả thêm một câu. Đừng nhỏ mọn như vậy. Chỉ là số di động thôi. Anh có thể ăn em sao? Cả nhà anh mới nhỏ mọn. Lâm Hy nghiến răng mắng thầm. Cuối cùng vẫn đọc số điện thoại của mình ra. Sau đó, thấy điện thoại trong túi quần rung lên. Biết ngay là Trần Tầm vừa gọi tới. Người đi rồi nhưng Lâm Hy cảm thấy buồn bực không thôi. Có điều lúc này, cả cái tổ nhỏ cũng đã bị tìm thấy. Tiếp tục nghĩ đông nghĩ tây cũng chỉ mệt thêm thôi. Lúc này, Hứa Dương đi giao hoa xong quay trở lại. Cậu nhóc không biết tâm trạng bà chủ nhỏ không vui. Hơi ngập ngừng nói với Lâm Hy muốn về sớm một chút. Ba mẹ em đi làm ở Thanh Đảo. Sắp tới lễ mừng năm mới nên nhà máy cho nghỉ. 5 giờ xe lửa tới trạm. Đợi em được nghỉ ba người sẽ cùng về nhà. Đây là chuyện chính đáng. Dĩ nhiên Lâm Hy gật đầu đồng ý. Đợi Hứa Dương đi rồi Trần Bình mới lên tiếng. Nhanh quá. Không đầy nửa tháng nữa là qua năm mới rồi. Đúng vậy. Nhanh thật. Cô trở lại Vũ Lăng cũng đã hơn nửa năm rồi. Lễ mừng năm mới năm nay. Cô lại cô độc một mình. Nghĩ tới lại thấy buồn. Buổi tối, trước khi đi ngủ cô nhận được tin nhắn của Trần Tầm hỏi cô đang làm gì. Lâm Hy không muốn trả lời. Nhưng cô sợ nếu không nhận được tin đáp lại người này sẽ lập tức chạy tới gõ cửa nhà cô. Giống lần trước nửa đêm nửa hôm hắn chạy tới phòng ký túc xá nữ hét ầm ĩ gọi cô. Lúc đó, khỏi phải nói cô mất mặt đến nhường nào. Nghĩ tới chuyện trước đây. Lâm Hy mất kiên nhẫn trả lời. Ngủ, đừng làm phiền tôi. Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét luôn xuống dưới gối đầu. Sáng hôm sau cô thức dậy. Cảm thấy người đã khỏe hơn. Không còn nghẹt mũi. Cổ họng cũng không còn đau rát. Mặc dù hôm qua ở bệnh viện, cô đã đóng tiền thuốc 3 ngày. Nhưng lúc này, cơn lười lại nổi lên. Lâm Hy không tới bệnh viện. Dù sao cũng đã khỏe hơn nhiều. Chút triệu chứng còn lại có thể uống thuốc là khỏi. Chỉ tiếc có điều luôn có người đối nghịch với cô. Mới sáng sớm, Trần Tầm đã dừng xe trước cửa tiệm của Lâm Hy. Con đường này có một hàng rào ngăn cách giữa đường đi và phần đường dành cho người đi bộ. Xe không thể đi vào được. Chỉ có thể đậu ở ven đường. Lâm Hy vừa mở cửa tiệm đã thấy chiếc xe Ferrari màu đen ở ven đường. Chính là xe Trần Tầm đã đi hôm qua. Khuôn mặt đang dịu dàng mỉm cười với Trần Bình và Hứa Dương lập tức xịu xuống. Chờ anh xuống xe đi tới. Lâm Hy trừng mắt nhìn. Anh tới đây làm gì? Trần Tầm cảm thấy cô gái này như một con mèo xù lông. Kết hợp thêm một con Garfield mập ngốc in trên áo len trắng của cô đang mặc. Nhìn sao cũng thấy dễ thương. Đáng yêu vô cùng. Anh ta dựa vào lợi thế chiều cao. Đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Anh đưa em đi trích thuốc. Nói xong cố tình lướt qua cô đi vào trong tiệm. Còn thuận tiện hỏi. Ăn sáng chưa? Hôm nay, tôi không đi bệnh viện. Vẻ mặt của Lâm Hy tức giận. Thấy anh ta tự ý đi sâu vào bên trong. Đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn lên tầng trên. Cô lập tức đi qua ngăn lại. Dáng vẻ hung dữ, Trần Tầm, anh đang làm gì vậy, cách trương.